Chương 3438, nhị. Trần Phong thấp giọng từ nói, ta không biết nói ai nơi đó có cái này mai đan dược, nhưng ta biết, cái này mai đan dược đẳng cấp đã là đạt đến cao đẳng cấp kim đan cấp bậc, cực kỳ khủng bố như vậy, có thể có được nhất định là trong thành đại gia tộc lớn thế lực. Mà bọn hắn muốn mua tài liệu, hoặc là trực tiếp mua sắm đan dược, tuyệt đối quấn không ra, liền là trong thành lớn nhất dược thiện trai trong thành lớn nhất dược thiện trai. Thì tương đương với là nơi này luyện dược sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ. Chỉ cần tìm được bọn hắn, như vậy nhất định liền có thể tìm được. Bất quá trong lòng của hắn thầm nghĩ nói, lấy ta cái này vậy thực lực, người ta con mắt cũng sẽ không liếc lấy ta một cái. Xem ra, là thời điểm triển lộ một số lực lượng. Trần Phong mắt thấy canh giờ cũng không sớm, lại ở lại xuống dưới khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện, tại là liền quay người rời đi, trở lại trong khách sạn. Ngày thứ hai, hắn đi chúc Lâm Dược Thiện Trai, kết quả phát hiện từ trưởng quỹ lại tại nơi này. Hắn gặp Trần Phong tiến đến, lập tức con mắt không là con mắt, cái mũi không là cái mũi đi vào Trần Phong trước mặt. Âm dương quái khí mà nói ra, Phùng thần à, ta nghe nói, ngươi tiểu tử vẫn rất có thực lực, đúng không không tệ nha, thiên phú thật không tệ a, tuổi còn trẻ nghe nói liền có vũ vương cảnh tu vi, còn tiến nhập bắt đầu kiếm phái, đúng không? Trần Phong lạnh lùng không nói, chỉ là theo dõi hắn. Muốn nhìn một chút hắn còn có thể nói ra dạng gì lời nói. Nhìn lấy Phùng thần, từ trưởng quỹ trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm ghen ghét. Phùng thần cao hơn hắn lớn tuấn lãng, so với hắn tuổi trẻ, thiên phú tốt hơn hắn, tu vi cao hơn hắn, hắn lại làm sao có thể không ghen ghét hắn? Bỗng nhiên thâm độc cười một tiếng, ngươi coi như là tu vi lại cao hơn, lại thế nào có tiền đồ, hiện tại ngươi đứng cái này chỗ ngồi, gọi Trúc Lâm Dược Thiện Trai nơi này người quản sự, là ta để ngươi làm gì à? Ngươi liền phải làm gì a? Rõ chưa? Hắn mặt mũi tràn đầy vênh váo tự đắc. Tất cả mọi người là nhìn lấy Trần Phong cùng từ trưởng quỹ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, từ trưởng quỹ cái này là cầm Trần Phong lập uy, cố ý cho hắn đẹp mắt. Trần Phong trong mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên, cơ hồ phải nhận không được hung hăng giáo huấn hắn. Mà lúc này đây, hắn nhìn thấy bên cạnh một bên cách đó không xa, Lâm Nhiệm hướng hắn chậm rãi giao động đầu, trong mắt thậm chí toát ra một vòng cầu khẩn. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, thần sắc bình tĩnh nói, tốt, ta đã biết. Trần Phong xem ở Lâm Nhiệm trên mặt mũi, nhị, chỉ coi từ trưởng quỹ không tồn tại. Mà từ trưởng quỹ gặp Trần Phong như thế, càng là đắc ý, hắn cảm thấy Trần Phong cái này là sợ hắn. Có thể áp đảo Trần Phong như thế một vị lại có thực lực lại tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, hắn cảm giác rất là đắc ý, theo ở phía sau lại là lớn tiếng cười nhạo vài câu. Trần Phong chỉ coi chó sủa tiếp theo. Trần Phong lôi kéo Lâm Nhiễm hàn huyên tốt một hồi. Nói chuyện trọng điểm, thì là Trung Linh Trúc. Lâm Nhiễm đối với hắn cũng là không có cái gì giấu giếm, nhìn lấy Trần Phong, thản nhiên nói ra, Phùng thần, ta kỳ thực thấy rất rõ ràng. Ngươi sở dĩ lưu tại nơi này, hơn phân nửa nguyên nhân, ngược lại là bởi vì Trung Linh Trúc. Trần Phong bị nàng bóc trần chính mình ý nghĩ trong lòng, không khỏi có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi, cười khổ một tiếng. Không chờ hắn nói chuyện, Lâm Nhiễm liền là cười nói, ngươi tỷ tỷ ta tại cái này phố phường ở giữa lăn lộn bao nhiêu năm, nhân tình lão luyện, so ngươi vẫn là muốn mạnh một điểm. Ngươi những cái kia tâm tư, ta như thế nào nhìn không ra, ta không biết nói ngươi là cái mục đích gì, nhưng là ta nhìn ra được, ngươi tuyệt đối cũng không phải là gian tà người. Nhưng là nàng xem thấy Trần Phong, nhẹ giọng nói ra, sợ là sợ, ngươi tốt bụng làm chuyện xấu. Trần Phong nghe, trong lòng giận mình, chẳng lẽ nói, Lâm Nhiễm cái này là biết nói cái gì? Lâm Nhiễm theo dõi hắn nói ra, vô luận ngươi là muốn mang đi Trung Linh Trúc, còn là muốn truy tìm cùng Trung Linh Trúc có liên quan một số đồ vật, ta đều sẽ theo thực tựa nở dê cáo. Biết nói bao nhiêu, ta liền sẽ nói cho ngươi biết bao nhiêu, nhưng là nàng mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì ngươi nói? Trần Phong cu nở dê là nghiêm nghị nói, no y ta muốn ngươi đáp ứng ta. Tuyệt đối không thể thương tổn Trung Linh Trúc một tơ một hào, tuyệt đối phải đối đãi nàng thật tốt. Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt trong vắt. Trần Phong mỉm cười, trầm giọng nói ra, ngươi yên tâm Lâm Nhiễm, ta đáp ứng ngươi, ta đối đa ý na nở dê, định như trí thân tốt. Lâm Nhiễm cười ha ha một tiếng, cu nở dê là yên lòng, nhẹ giọng nói, ngươi hỏi đi. Trần Phong nói ra, ta đối với Trung Linh Trúc thân thế rất là cảm thấy hứng thú, không biết nói ngươi là từ chỗ nào thu dưỡng nàng thân thế. Lại có cái gì bối cảnh? Lâm Nhiễm nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, hỏi ta, ngươi có thể tính là hỏi đúng người. Chỉ sợ, ngoại trừ ta, QNZ không ai có thể trả lời đi lên vấn đề này. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, một mảnh khoan thai, phảng phất lâm vào trong hồi ức. Cái kia là tại 11 năm trước đó, ngay lúc đó ta mới vừa tới đến Thiên Long Thành, còn chỉ là một cái bình thường cô nương. Mò y thư cũng đều không hiểu, mò y thư cũng đều rất là hiếu kỳ. Lúc kia, ta còn không tại cái này Trúc Lâm Dược Thiện Trai bên trong, mà là tại mặt khác một nhà Dược Thiện Trai. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, quen biết một vị luyện dược sư, vị kia luyện dược sư gặp ta thiên phú căn cốt còn có thể, trọng yếu nhất là dáng dấp cùng hắn chết đi nữ nhi lại là giống như lúc, cực là ưa thích ta. Tại là, đem ta thu nhập môn hạ, dạy ta như thế nào luyện chế dược vật. Ta liền QNZ tại nhà kia Dược Thiện Trai bên trong hỗ trợ. Con mắt của nàng ánh sáng sâu thẳm, âm thanh QNZ là phá lệ du lớn, phảng phất về tới cái kia ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Ngày ấy, mặt trời rất tốt. Kết quả, đột nhiên, trên bầu trời, lôi đình vạn quân, mưa rông gió dữ. Nàng trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi, ta ấn tượng sâu nhất chính là, ngày đó lôi đình. Nói như vậy, lớn như vậy mưa rông gió giật, xác thực là hẳn là có lôi đình, nhưng là ngày đó lôi đình lại là vượt ra khỏi tình huống bình thường vạn lần cho người cảm giác, phảng phất có được mấy vạn đạo lôi xà tại điên cuồng trào lên đồng dạng. Ngày ấy, toàn bộ Thiên Long Thành đều là bao trùm tại vạn quân lôi đình bên trong. Vô số lôi đình nện dưới, không biết nói hủy bao nhiêu phòng ốc, thậm chí ngay cả thành tường đều cho đập sập một đoạn, ngày kia tất cả mọi người run lẩy bẩy. Chô nở ơ trong nhà không dám ra môn nhưng là nàng tự rêu cười một tiếng, ta lá gan lại là phá lệ lớn hơn một chút. Ta vụng trộm chuồn đi nhìn, sau đó liền là nhìn thấy, tại cái kia vô biên lôi vân phía trên có bóng người lắc lư, có tiếng hò reo. Ta biết, nhất định là có cường giả ở nơi đó chiến đấu mà rất một khắc, chúng ta Thiên Long Vệ Đại Tướng Quân, lại là từ Đại Tướng Quân Phủ bên trong xuất hiện, sau đó QNZ gia nhập chiến đoàn. Không. Phải nói là tiền nhiệm Thiên Long Vệ Đại Tướng Quân. Trần Phong run lên trong lòng, nghẹn ngào nói, Thiên Long Vệ Đại Tướng Quân đều quét sạch trong đó vậy nhưng là tứ tinh võ đế cấp bậc cường giả vô địch. A Lâm Nhiễm nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, đâu chỉ là tham dự trong đó, hắn căn bản là chết tại trận kia đại chiến chi chung.